Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 548, hắc sát. Theo đại lượng thi khí bị phục thi pháp thước thôn phệ, Tiết Tiểu Thất run không ngừng, thân thể rốt cục ngừng lại. Những hắc khí kia cũng là càng ngày càng ít. Đang nhìn phục thi pháp thước thời điểm, phát hiện kia phục thi pháp thước đã từ đen nhánh nhan sắc biến thành màu xám. Có thể thấy được cái này một viên màu đen thi khí ngưng tụ thành cầu là lớn đến mức nào lực sát thương. Nhưng mà, đường Tiết Tiểu Thất trên người màu đen thi khí tất cả đều bị phục thi pháp thước thôn phệ sạch sẽ. Thời điểm, Tiết Tiểu Thất thân thể mặc dù dừng lại run rẩy, lại là khẽ đảo đầu, trực tiếp ngất đi. Ta trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không biết Tiết Tiểu Thất đến tột cùng như thế nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm gừ phẫn nộ rung động sơn giã, dọa ta một cái giật mình. Ta ngẩng đầu nhìn lúc, nhưng gặp tại mười mấy mét có hơn địa phương, kia thi biến về sau tần lĩnh thi quái đã đứng lên. Hắn thành công, triệt để hoàn thành tách ra. Hiện tại hắn đã là một bộ cương thi, trong lòng một mảnh thật lạnh, nhưng mà, làm ta cẩn thận đi xem thời điểm, phát hiện cái này tần lĩnh thi quái tách ra về sau cương thi thật đúng là không đơn giản. Nếu không phải ta đọc thuộc lòng, Ngô thị gia truyền bí thuật, mà nhà ta lại là đuổi thi thế gia hậu nhân, căn bản không nhận ra trước mắt cái quái vật này. Hắn thân thể chừng người bình thường lớn gấp 3 tiểu. Thân cao tới hơn 3 mét, lưng hùm vai gấu, khuếch trương bồn miệng rộng, răng nanh thử ra ngoài môi, liền kia răng nanh một viên đều có 10cm dài như vậy. Mà lại trên tay của hắn cùng trên chân đều mọc ra sắc bén móng tay. Kia một cây móng tay chí ít cũng có mười mấy cm. Màu xanh đen, lóe hàn quang, thân thể của hắn vẫn như cũ một mảnh đen kịt. Đen tựa như là than nắm. Đây chính là trong truyền thuyết hắc sát cương thi bên trong cực phẩm, dù không so được kia hạn mẫu tử bát, nhưng cũng là nhân vật vô cùng lợi hại. Tần lĩnh thi quái là thông qua thiêu đốt linh hồn phương thức để cho mình biến thành một cái quái vật. Đến tận đây về sau, thế gian này liền không còn có tần lĩnh thi quái người này, có chỉ là một bộ kinh khủng hắc sát cương thi bên trong máy bay chiến đấu. Cái này tần lĩnh thi quái một biến thành hắc sát về sau, trong cổ họng liền phát ra một trận khanh khách tiếng vang, như là gà mái ấp. Đây là muốn đẻ trứng tiết tấu a. Hắn tách ra về sau, hướng kia một chạm, chung quanh trận liền một trận gió nổi mây phun, phồng lên không ngớt, toàn bộ trong rừng đều lộ ra một cỗ khí âm hàn. Mà lúc này, đột nhiên lên gió, thổi lá cây hoa hoa tác hưởng, trên trời cao, mây đen bốn hợp, vài tiếng sấm rền rung động ầm ầm, trời sinh dị tượng, tất có yêu ma tác quái, mà tần lĩnh thi quái hóa thành hắc sát, tuyệt đối gánh xứng đáng đại yêu ma nhân vật. Đến mức đó sao? Vì lấy mạng chúng ta, đem mình biến thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Có lẽ chính hắn cảm thấy về phần đi, tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, không muốn người trong thiên hạ phụ ta. Hắc sát vừa ra, máu chảy thành sông, Tiết Tiểu Thất trên người thi khí đã bị phục thi pháp thước hấp thu hầu như không còn. Ta chậm rãi đem phục thi pháp thước từ trong miệng của hắn rút ra, chăm chú nắm trong tay. Sau đó, ta liền đứng lên, cùng kia tần lĩnh thi quái lạnh lùng nhìn nhau, tựa hồ cảm nhận được dị thường. Liền một bên đánh nhau chết sống Trần Tương Chí cùng Viên Hướng Thần mấy người cũng đều ngừng động tác trong tay, sững sờ nhìn về phía cỗ kia hắc sát. Bởi vì hắc sát vừa ra, trên người phát ra trận quá mức kinh khủng, bọn hắn sợ là đã quấy dày cái này kinh khủng hắc sát, cho nên đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Sư bá, một cái phát run thanh âm hô lên, là Viên Hướng Thần phát ra tới. hắn cầm phệ hồn côn tay tại có chút phát run, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, kia hắc sát căn bản không để ý tới với hắn. Một đôi huyết hồng con ngươi chỉ là lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Kia đỏ trong mắt hàn quang khóa định ở trên người của ta. Như cạo xương cương đao, để máu của ta đều lạnh xuống. Khanh khách, hắc sát một lần nữa phát ra tiếng vang. Quanh thân tràn ngập lên một cỗ nồng đậm thi khí. Đột nhiên vươn một cánh tay, hướng phía ta xa xa chĩa sang. Dùng một loại cực độ thanh âm khàn khàn nói ra. Ngươi, phải chết. Khi hắn nói ra mấy chữ này thời điểm, lòng ta theo sát lấy lại là run lên. Cái này tình huống như thế nào? Cương thi không đều là không có ý thức cái xác không hồn sao? Tần lĩnh thi quái biến thành hắc sát về sau, lại còn nhận ra ta. Đây là đến lớn đến mức nào oán niệm? Ta nắm thật chặt phục thi pháp thước, đứng ở nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Toàn thân mồ hôi lạnh liên tục, trong tay phục thi pháp thước bị ta nắm khanh khách rung động. Ta hiểu được, hắc sát là 10 phần đẳng cấp cao cương thi. Bình thường lợi hại như vậy cương thi đều sẽ giữ lại một tia ý thức. Cho nên hắn nhận ra ta, nhưng là cái này sợi ý thức cũng sẽ không bảo tồn thời gian quá lâu. Có lẽ tại giết ta về sau liền sẽ tan thành mây khói đi. Bởi vì hiện tại tần lĩnh thi quái cũng không là đúng nghĩa hắc sát. Hắc sát là muốn thông qua không ngừng tu luyện về sau, phải đi qua vô số tuế nguyệt cùng gặp trắc trở mới có thể tu luyện thành được. Mà tần lĩnh thi quái chỉ là thông qua hắn bản môn một loại đặc thù bí pháp, để cho mình cấp tốc luyện hóa thành hắc sát. Kỳ thật giữa hai bên vẫn là có chênh lệch nhất định. Dù vậy, cái này tần lĩnh thi quái hóa thành hắc sát cũng giống vậy sẽ hoàn ngược ta. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Giữa chúng ta thực lực cách xa thật sự là quá lớn. Ta lập tức có một loại tái nhợt cảm giác vô lực. Cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến, mà đứng trước mặt ta chính là một cái cự nhân. Chỉ cần động động ngón tay, ta liền có thể bị nó nghiền nát. Hồn phi yên diệt, ta tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, nền cổ đợi giết. Bởi vì cái này không phải phong cách của ta. Nam nhi tốt, mặc kệ lúc nào đều muốn có lượng kiếm dũng khí. Ta một cái tay cầm phục thi pháp thước, một cái tay lặng lẽ tiến vào càn khôn túi trong, đem Mao Sơn Đế Linh lần nữa đem ra. Trong đan điền một lần nữa điên cuồng vận chuyển, một nguồn sức mạnh mênh mông lập tức tản vào kỳ kinh bát mạch. Trong tay Mao Sơn Đế Linh đột nhiên phát ra vài tiếng giòn vang. Tại an tĩnh như thế trong núi rừng nghe đặc biệt rõ ràng. Đinh linh đinh linh, đinh linh đinh linh, theo Mao Sơn Đế Linh vang động, từ kia hắc sát đằng sau đột nhiên thẳng tắp bắn lên hai bộ thi thể. Sau đó biến thành thi khôi, liền hướng phía kia hắc sát nhào tới. Kia hắc sát thân thể nhưng không có động, bởi vì hắn căn bản không sợ hãi. Đường kia hai cỗ thi biến về sau, thi khôi nhào vào hắc sát trên người gặm cắn thời điểm, hắc sát vẫn là như cũ không nhúc nhích. Sau một lát, hắn vươn ra một cái tay, một thanh kéo lại một bộ thi khôi, hai cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái, cỗ kia thi khôi đầu óc liền bị lôi xuống. Cầm trong tay hắn một viên đẫm máu đầu người, thả ở trong miệng liền gặm cắn, ăn tươi nuốt sống. Kia cái đầu người liền tiến bụng của hắn. Sau đó một cái khác thi khôi cũng bị hắn lôi kéo tới. Hắn ở ngay trước mặt ta, trực tiếp đem một cái tay tiến vào kia thi khôi lồng ngực, đem kia thi khôi tháo thành 8 khối, ruột nội tạng chảy lan đầy đất. Hắn tại dạng này làm thời điểm, vẫn luôn tại hướng về phía ta ha ha cười lạnh. Hắn là tại thông qua loại phương thức này tra tấn ta. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.